Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 833. Thần Kỳ Trung Hoa, Lý Thiết Trụ thông qua Hắc Oa Nhi phiên dịch, cuối cùng có thể thông suốt cùng Tiểu Lý Tử trao đổi. Mà hắn cũng biết rõ Tiểu Lý Tử tới nơi này nguyên nhân. Hắn đã tới giải Lý Thiết Trụ, giúp đỡ người nghèo con đường, cùng sạch sẽ nhiên liệu hương thôn kế. Hoạch, vệt nước quảng cáo khảo sát. Vệt nước quảng cáo khảo sát nhưng thật ra là Leonardo lầm. Hắn chỉ là tin vỉa hè đi một tí tin tức. Cho là Lý Thiết Trụ mới vừa tiếp tục Hồng Cơ Kim liền bắt đầu đại động tác rồi. Hàng này là một cái từ thiện đại lão. Chú ý nhất là toàn cầu khí hậu cùng bảo vệ môi trường vấn đề. Hắn thậm chí mua một cái đảo. Kiến tạo một cái ứng dụng có thể sống lại nhiên liệu có thể kéo dài độ giả thôn. Để cho nhiều người hơn thể nghiệm bảo vệ môi trường sinh hoạt. Hắn đối Trung Hoa cảm tưởng rất tốt. Ở mức độ rất lớn là bởi vì Trung Hoa quan phương ở nghiêm túc đẩy tới bảo vệ môi trường chính sách. Leonardo được xưng là từ thiện giới ảnh đế. Diễn nghệ giới thần thương thủ. Lý Thiết Trụ cấp nước thương ca giải thích. Đây là chúng ta quốc gia giúp đỡ người nghèo kế hoạch. Không quan hệ với ta. Ta chỉ là một người đứng xem. Ngoài ra, sạch sẽ nhiên liệu cũng là quốc gia chiến lược. Thống trị hương trần ô nhiễm là chúng ta quốc sách. Nhưng là, ở nơi này nhiều chút nghèo khó vùng núi. Chúng ta ngoại trừ than đá không có còn lại nhiên liệu có thể dùng. Thậm chí, rất nhiều người nghèo vẫn còn ở đốt củi. Người nguyên thủy nhà cũng là đốt củi. Rất nhanh, Leonardo lời nói bị Hắc Oa Nhi phiên dịch tới. Ta có thể hiểu được. Dù sao các ngươi quốc gia dân cư quá nhiều. Hơn nữa, rất nhiều vẫn còn nghèo khó trạng thái. Bất quá, ta xem các ngươi nơi này thái dương rất đầy đủ. Thực ra có thể dùng năng lượng mặt trời. Lý Thiết Trụ nói, quốc gia cho bọn hắn sửa nhà ở, đưa đồ gia dụng cùng điện gia dụng. Không có tiền cho các thôn dân giả bộ năng lượng mặt trời máy nước nóng rồi. Người phải biết, còn có vài tỷ nhân chờ thoát khỏi nghèo khó đây. Leonardo nói, ta có tiền, ta có thể cho bọn hắn gắn. Gia hương ngươi rất đẹp, không nên bị ô nhiễm cùng phá hư. Lý Thiết Trụ xoay người liền hướng thôn ủy phòng làm việc hô. Trưởng thôn, tới khách hàng lớn á, rất nhanh. Trưởng thôn liền nắm Leonardo tay. Ý vị cảm tạ, Niếp Siêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thì lắc lư đắc thủ. Hắn chính là biết, Lý Thiết Trụ vốn là chuẩn bị chính mình bỏ tiền cho các thôn dân gắn máy nước nóng. Không nghĩ tới đột nhiên thay đổi chiến lược. Đạn mạc, mẹ nhà nó, chính kinh ca thật không làm nhân. Mới vừa thấy mặt đã bị dao động què rồi. Súng bắn nước, ca tới tiết mục không có thông báo phí. Thì ra như vậy còn dựng mấy trăm ngàn đi vào. Tiểu Lý Tử lão nhà từ thiện rồi. Cửu nghiêu nhất mau mà thôi. Bất kể như thế nào, đại biểu Trung Hoa cảm tạ súng bắn nước ca. Hắn tam quan rất chính a. Chúng ta quốc gia đúng là duy nhất hàng thật giá thật giúp đỡ người nghèo cùng làm bảo vệ môi. Trường, với quốc nội không giống nhau. Nước ngoài những người ái mộ nhìn tiết mục thời điểm nhưng ở cãi vã. Giúp đỡ người nghèo, thật vĩ đại một cái kế hoạch, nhưng là rất khó thành công. Ta khâm phục Trung Hoa quan phương dũng khí và đạo đức. Nhưng loại chuyện này là không có khả năng thành công. Nơi này quá nghèo, tu mấy tòa nhà ở căn bản không giải quyết được vấn đề. Trung Hoa theo thói quen công trình mặt mũi. Trên bản chất căn bản là không có cách tiêu trừ nghèo khó. Cầm hoài nghi quan điểm nhân, thường thường chỉ có thấy được biểu tượng. Trước mặt tiết mục bên trong cái kia kêu khu quan chức nói. Giúp đỡ người nghèo chân chính nội hạch là giáo dục. Tu nhà ở đưa điện gia dụng những thứ này thực ra ngược lại là không trọng yếu. Trung Hoa thậm chí, cưỡng chế cấm chỉ bổ túc, biến hình suy yếu trong thành hài tử ưu thế. Đây cũng là cho nghèo khó hài tử một cái công bình cơ hội. Không giống chúng ta, ta không nghi ngờ chút nào Trung Hoa sẽ hoàn thành viên mãn cái này công. Trình, là bởi vì ta thấy được thứ nhất số liệu, gần 2.000 người ở giúp đỡ người nghèo sự nghiệp chung hy sinh. Cái này ở Tây Phương là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sự tình. Mọi người nguyện ý bỏ ra sinh mệnh sự nghiệp, nhất định không phải hư mặt nạ từ công trình. Đây là một cái luôn là sáng tạo kỳ tích dân tộc. Nếu như ta quốc gia cũng phổ biến như vậy kế hoạch, ta sẽ vô cùng kiêu ngạo. Đáng tiếc, bọn họ đang ở quốc hội đánh nhau, chửi rủa cùng nhổ nước miếng. Còn nhớ mới vừa rồi An Anh Bùi kéo bọn hắn nhấc quan tài hình ảnh. Sao? Bọn họ cường đại tổ chức năng lực cùng cao siêu trí tuệ, luôn là có thể hoàn thành những thứ kia không thể nào chuyện. Lý Thiết Trụ mang theo Leonardo đi. Lão cửu gia, dù sao hắn còn phải làm đồ ăn đây. Tiểu Lý Tử phi thường khiêm tốn. Giả bộ máy nước nóng với hắn mà nói là việc rất nhỏ. Đây là ta vinh hạnh. Lý, người quốc gia mới thật sự là vĩ đại. Các ngươi đang ở làm một món trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có thật lớn thêm thần thánh sự tình, để cho vài tỷ nhân thoát khỏi nghèo khó. Này quá khốc rồi, mà ở làm hết thảy các thứ này đồng thời. Các ngươi cũng ở đây đẩy tới bảo vệ môi trường cùng sạch sẽ nhiên liệu hạng mục. Không có bất kỳ một cái nào quốc gia có thể đồng thời làm xong này mấy chuyện. Ngoại trừ Trung Hoa, ngoài ra, Trung Hoa tạo súng bắn nước cũng là xinh đẹp nhất. Đặc biệt là dễ thương màu hồng súng bắn nước. Lý Thiết Trụ nói, súng bắn nước đều là nylon chứ. Ngươi xem, cái này thì không bảo vệ môi trường. Có rảnh rỗi ta dạy cho ngươi làm cây trúc súng bắn nước. Màu xanh lục không ô nhiễm. Tiểu Lý Tử nhất thời nghiêm nghị. Đúng a, nylon súng bắn nước. Nó không bảo vệ môi trường. Niếp Diêu với ở một bên thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Cái quỷ gì não đường về à? Hai người này lại còn trò chuyện thật nhiệt lạc. Quả nhiên cũng không phải là cái gì người đứng đắn. Tiểu Lý Tử đối sơn thôn hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt hắn, nơi này không phải nghèo khó, mà là thuần thiên nhiên. Quả nhiên không hổ là Trung Hoa. Đây chính là nói, người cùng tự nhiên như thế hài hòa. Đào thỉnh thoảng, đầu này trâu thật là quá đẹp. Nó lông mi thật dài a, ta thích nó thủy linh linh con mắt lớn. Ta biết cứt trâu ở Trung Hoa là một loại dược liệu. Bản thảo cương mục chung có ghi lại, cứt trâu trải qua hỏa đốt thành cho sau, có thanh nhiệt giải độc công hiệu. Hắc, ta uống qua, ta thích trung y, đặc biệt là châm cứu. Nha, đúng rồi, ta còn thích rác hơi. Người biết không, Tây phương thầy thuốc ở khoa học kỹ thuật không phát đạt niên đại, chỉ có thể lấy máu liệu pháp, nếu so sánh lại trung y nhất định chính là thần. Mau nhìn. Bọn họ tất cả đều là ngồi xổm ở địa lý kiền sống. Quả nhiên là thật, các ngươi người Đông Phương cũng sẽ châu Á ngồi xổm. An Anh Bùi phóng, người chắc chắn người nấu cơm người trong nhà là đang ở làm tang lễ. Không phải kết hôn hoặc là sinh nhật, bọn họ thế nào không có chút nào bi thương. Thật bất khả tư nghị, Leonardo một đường ngạc nhiên. Mà giống vậy, người trong thôn đối với hắn đến cũng rất kinh ngạc. Bọn họ mấy ngày trước thế nào vây xem Hắc Oa Nhi, hôm nay liền thế nào vây xem Leonardo. Một đường không xa không gần đi theo, chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán. Một khi Leonardo đi qua chào hỏi, bọn họ lại thật nhanh chạy đi. Lý, bọn họ tại sao sợ hãi ta? Bởi vì ngươi xấu xí. Có lẽ vậy, chúng ta dĩ nhiên không bằng Trung Hoa nhân ngũ quan nhu hòa tinh xảo. Còn có hiểu tường tận. Hắc, những thứ này lão nhân lại ở tang lễ bên trên đánh mặt trước. Không được, ta muốn đi theo chân bọn họ lãnh giáo một chút. Không sai, mới vừa đến lão cửu gia, hàng này liền bị mặt trước hấp dẫn. Kề bên bàn đi nhìn náo nhiệt, còn bắt bí Ngô Tử dập đầu. Thủy hai bà cùng mấy cái lão bà nghe nói hắn là USA. Huyên Thuyên vừa thương lượng, quyết định liên hợp lại đánh ngã Mễ đế quốc chủ nghĩa. Vì vậy, mời Leonardo vào bàn. Thái bà môn muốn đánh quỷ tử. Nhưng là, vừa mới ngồi xuống, Tiểu Lý Tử liền bị Lý Thiết Trụ xách lên. Làm gì? Người không thể đánh mặt trước. Phải đi lao động. Người xem, Trung Hoa các nghệ nhân chính chuẩn bị cơm chưa? Súng bắn nước ca chỉ có thể lưu luyến rời đi bàn. Mặt trước. Quá khứ cùng Triệu Lệ Nhã, Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni bọn họ chào hỏi. Sau đó, nịt lên Lý Thiết Trụ ném cho quanh hắn váy. Hỗ trợ rửa rau. Hắc, bạn thân đây. Đây là cái gì thức ăn? Xem ra giống như là cỏ dại. Leonardo đối với mình đang ở rửa rau rất mê muội. Vì vậy, theo thói quen hướng một bên đen bạn thân đây đặt câu hỏi. Trong mắt hắn người này nhất định chính là một cái Trung Hoa thông. Hắc Oa Nhi bị buộc lần nữa vào kính. Khinh bỉ nói, là cái kêu điều tiêm nhi. Sang sao, ba vừa vặn được bàn. Sau khi nói xong phát hiện đối phương nghe không hiểu Tây Xuyên phương ngôn. Mới không nhịn được lại lật dịch thành Bill English. Đây là khoai lang mật cây mây và dây leo tột đỉnh mềm nhất bộ phận. Tây Xuyên nhân dùng để làm thành xào rau. Mùi vị phi thường địch lệ Tạ Nhĩ Tư. Leonardo, khoai lang mật Diệp Tử cũng có thể ăn. Hắc Oa Nhi, không từng va chạm xã hội. Cái này là phi thường mỹ vị thức ăn. Đứng sau quả đậu sắc nhọn. Quả đậu sắc nhọn. Sẽ không phải là quả đậu mầm sắc nhọn bộ chứ? Dĩ nhiên, mùi ngon vô cùng. Ngươi xem, cái kia lớn lên giống nữ tính phái nam nghệ sĩ đang ở giặt rửa chính là quả đậu sắc nhọn. Đến thời điểm ngươi có thể tự mình nếm một chút. Trừ lần đó ra, chúng ta Tây Xuyên nhân còn ăn bí ngô sắc nhọn, huyết gia thức ăn, rau diếp sắc nhọn, cây cải dầu sắc nhọn. Một bên giặt rửa quả đậu sắc nhọn Lộc Cáp Ni trợn mắt nhìn Hắc Oa Nhi liếc. Mát, người mới giống như nữ nhân. Đạn mạc, Leonardo uống qua cứt châu thủy. Giác hơi còn đi, còn muốn đánh mạt trước. Tiểu Lý Tử là không biết Lý Thiết Trụ có nhiều ác sao. Ha ha ha, ngoan ngoãn rửa rau đi. Chết cười, mặc cho Hà Cự Tinh ở trước mặt Lý Thiết Trụ đều là không có mặt bài. Ha ha. Điều sắc nhọn quả thật ăn ngon. Cái này đen bạn thân đây biết được quá nhiều. Không thể thả hắn trở về. Nhân ra là Trung Hoa nhân. Nếu có chiến cho đòi nhất định hồi. Này bảo tiêu thật mẹ nó có tài. Đề nghị xuất đạo đi. Đưa đen bạn thân đây một cái phỉ hào đi. Chơi gái ca như thế nào? Được. Chơi gái ca ngưu bức. Chơi gái ca. Giống như nữ nhân nam nghệ sĩ. Lộc Cáp Ni. Lão nương là thuần gia môn nhi. Anh tương đương, quả đậu sắc nhọn mới là nhân gian tuyệt vị. Tiểu Lý Tử, sẽ không châu Á ngồi xổm. Té, ha ha ha ha ha. Hắc Oa Nhi đỡ hắn lên, đưa cho hắn một cái băng gỗ. Hơn nữa, rất khinh bỉ ở bên cạnh hắn. Châu Á ngồi xổm, giúp rửa rau. Hắn không nghĩ ra kính. Nhưng Lý Thiết Trụ để cho hắn đi theo Tiểu Lý Tử làm phiên dịch. Hắn chỉ có thể cố mà làm tiếp vô tích sự. Leonardo kinh hãi. Tại sao ngươi sẽ châu Á ngồi xổm? Ngươi là người da đen à? Hắc Oa Nhi, ta là Trung Hoa nhân. Sẽ châu Á ngồi xổm thật kỳ quái sao? Hắn không có nói là. Vì luyện tập châu Á ngồi xổm. Hắn và An Anh Bùi Phóng dạy mấy vị đại lão đồng thời báo nửa năm yoga ban. Huấn luyện. Rất khổ cực. Này sau đó. Lý Thiết Trụ bắt đầu nấu cơm, trước trưng bên trên trưng thức ăn, tiếp theo là nấu ăn, một cái khác cái nồi lớn bên trong bắt đầu nấu thức. Cơm nấu đến nửa chín nửa sống thời điểm múc ra bỏ vào đại rổ bên trong. Cháo lậu đến rổ phía dưới đại bồn từ bên trong, thức bỏ vào mộc đầu tắng, rét phượng, từ bên trong bên trên nồi trưng chín. Tiểu Lý Tử ăn rồi không ít Trung Hoa mỹ thực. Nhưng hôm nay ở hiện trường nhìn Lý Thiết Trụ làm đồ ăn, nghe đủ loại thần kỳ mùi thơm, cũng không nhịn được chảy nước miếng, bởi vì sẽ không lên thức ăn. Cho nên, Tiểu Lý Tử bị Lý Thiết Trụ an bài đi trộn thức ăn nguội. Tiểu Lý Tử luống cuống. Này chuyện này, Lý Thiết Trụ sở dĩ dám an bài trọng yếu như vậy nhiệm vụ cho Leonardo. Chủ nếu là bởi vì Hắc Oa Nhi ở. Tài nấu ăn của hắn là có thể làm đầu bếp. Quả nhiên, ở Thủy Thương Vương Tử luống cuống thời điểm, Hắc Oa Nhi đi tới dùng Tây Xuyên lời nói nhổ nước bọt. Tiêu Ma Kê cũng trộn không đến. Làm búa, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.